Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 371, chuẩn bị phi thăng. Đổi mới nhanh nhất Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống chương mới nhất. 6 năm về sau, Lạc Diệp Thành càng thêm phồn hoa, có tu sĩ xưng Lạc Diệp Thành vì Thánh Thành, có tu sĩ xưng Lạc Diệp Thành vì Tiên Thành. Có tu sĩ xưng Lạc Diệp Thành vì Bình An Thành. Lạc Huyên theo trong thành chủ phủ xuất quan, đi qua 6 năm khổ tu, nàng đã đạt đến hư thần cảnh giới. Nàng sau khi xuất quan, để điện thoại di động trí năng nói một chút gần nhất tình huống. Một lúc lâu sau, Lạc Huyên đạo, không nghĩ tới địa cầu biến hóa cũng lớn như vậy. Bây giờ trên địa cầu đã xuất hiện đại lượng tu sĩ, mọi người đối với tu hành đã không xa lạ gì, mà lại, trên địa cầu người nhiều một cái mơ ước, cái kia chính là tấn cấp tiên thiên cảnh giới, tiến về truyền thuyết bên trong tu tiên đại lục. Lạc Huyên xem hết điện thoại di động tin tức về sau, bĩu môi nói, sư phụ cũng thật sự là, lại không biết chạy đi đâu, cũng không lưu cho ta lời, hắn có phải hay không đem Huyên Huyên quên. Lạc Huyên ngồi ở trên ghế salon, một bên ăn linh quả, một bên nhìn hoạt hình. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Lạc Huyên cũng say mê anime. Nàng nói, thì ra, anime đẹp mắt như vậy, khó trách sư phụ như vậy thích xem anime. Lạc Huyên sau khi xuất quan, căn bản không chịu ngồi yên, bắt đầu cho người quen biết gọi điện thoại. Lạc Huyên đạo, Tĩnh Văn tỷ, chúng ta đi du lịch đi. Tô Tĩnh Văn đạo, Huyên Huyên, chính ngươi đi chơi đi. Ta tại Nam An Châu mở một nhà công ty con, không có thời gian à. Ai? Lạc Huyên có chút buồn bực, lại bắt đầu gọi phía dưới một chiếc điện thoại. Lạc Huyên đạo, Hứa Vi tỷ, chúng ta đi dạo phố đi. Hứa Vi đạo, ta bề bộn nhiều việc, tại làm nhiệm vụ, tốt à. Lạc Huyên im lặng, ngay sau đó, nàng lại cho Diệp Mặc gọi điện thoại, hỏi, Diệp đại ca, ngươi ở đâu? Diệp Mặc đạo, ta tại Vô Ý Biển, một cái gọi Lạc Hồn Khư địa phương. Lạc Hồn Khư, chưa từng nghe nói. Lạc Huyên đích nói thầm một câu, nàng đối Lạc Hồn Khư không có hứng thú gì. Sau đó, Lạc Huyên lại cho Diệp Ước Mặc gọi điện thoại, Diệp Ước Mặc đạo, ta tại Nam An Châu du lịch. Huyên Huyên tỷ, ngươi muốn tới sao? Lạc Huyên đạo, không có ý nghĩa. Nàng theo chết chân điện sau khi ra ngoài, đã đem toàn bộ Nam An Châu đều đi dạo hết. Bây giờ, nàng muốn làm nhất sự tình cũng là phi thăng tiên giới. Diệp Ước Mặc đạo, Huyên Huyên tỷ, anh Ly tỷ cũng ở bên cạnh ta nha. Cảnh anh Ly, Lạc Huyên đương nhiên nhớ đến. Nàng rời đi chết chân điện về sau, hướng Dương An muốn một khỏa thiên nhan quả. Cảnh anh Ly ăn vào thiên nhan quả về sau, dung mạo đã không thua gì nàng muội muội Cảnh Anh Mộng. Trong nháy mắt, lại qua 10 năm, 10 năm này ở giữa, Lạc Huyên đi khắp toàn bộ Vô Ý Biển, dấu chân trải rộng toàn bộ Lạc Nguyệt Đại Lục. Nàng còn đi qua Tây Tích Châu Thiên Cương 36 vực. Người khác sông Thiên Cương 36 vực, đều là một bên sông, một bên cảm ngộ vực. Lạc Huyên thì là mở ra xe chạy nhanh đi vào, ôm lấy du ngoạn tâm tính. Không phải sao, làm Lạc Huyên xâm nhập Thiên Cương 36 vực thứ 36 vực lúc, phát hiện Thiên Cương 36 vực là một cái âm mưu. Nàng sợ bằng hữu của mình bị lừa, dùng bay trên xe diệt tinh pháo hủy Thiên Cương 36 vực, cũng đem Thiên Cương 36 vực linh mạch rút đi. Thiên Cương 36 vực bị Lạc Huyên hủy, tương đương hủy Tây Tích Châu tu sĩ hy vọng. Tây Tích Châu tu sĩ hướng Lạc Huyên khóc lóc kể lể. Lạc Huyên mềm lòng, chỉ có thể cho Dương An gọi điện thoại. Dương An tới về sau, một lần nữa bố trí một chút Thiên Cương 36 vực, để trở thành một cái chính thức tu luyện thánh địa. Bất quá, một lần nữa bố trí thiên cương 36 vực về Lạc Diệp Thành quản lý. Tu sĩ tiến vào thiên cương 36 vực lĩnh hội lĩnh vực. Chỉ cần giao nộp một ít linh thạch là đủ. Lại qua 2 năm, Lạc Huyên rốt cục tấn cấp hóa chân cảnh giới, trở thành Lạc Nguyệt đại lục đỉnh cấp tu sĩ. Đến tận đây, linh mạch đối Lạc Huyên đã không có tác dụng. Còn may là, Dương An cho Lạc Huyên đại lượng tiên thạch, nàng không thiếu tu luyện tư nguyên. Lạc Huyên đạt đến hóa chân kỳ về sau, không xuất hiện ở môn du lịch, bắt đầu chiết xuất chân nguyên, vì phi thăng làm chuẩn bị. Ngày nào đó, Lạc Huyên tiếp vào Diệp Mặc điện thoại, vui vẻ nói, Diệp đại ca, người rốt cục nhớ tới ta. Ếch, Diệp Mặc có chút xấu hổ. Những năm này, hắn một mực tại khổ tu, liền Diệp Ước Mặc các nàng đều không để ý tới. Bởi vậy, rất ít cho Lạc Huyên gọi điện thoại. Lạc Huyên hỏi, Diệp đại ca, người đạt đến hóa chân cảnh giới sao? Diệp Mặc đạo, ta vừa đạt đến hóa chân cảnh giới. Lạc Huyên đạo, quá tốt, Diệp đại ca, đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ phi thăng tiên giới. Nghe sư phụ nói, tiên giới có tam thập tam thiên vực. Mỗi một cái thiên vực đều so Lạc Nguyệt đại lục to lớn vô số lần. Thật muốn nhìn một chút tiên giới là cái dạng gì. Diệp Mặc cùng Lạc Huyên trò chuyện một hồi. Đạo, Huyên Huyên, ta có chuyện tìm ngươi giúp đỡ. Lạc Huyên đạo, nói đi, sự tình gì? Diệp Mặc đạo, ta rơi vào thời không loạn lưu. A, Lạc Huyên lên tiếng kinh hô. Nàng còn nhớ rõ, chính mình lần trước rơi vào thời không loạn lưu, là Dương An đem nàng cứu ra. Nàng biết thời không loạn lưu đáng sợ đến cỡ nào. Lạc Huyên sau khi kinh hô, lập tức nói, Diệp đại ca, người tuyệt đối đừng rời đi tiểu thế giới. Ta cái này cho sư phụ gọi điện thoại. Lạc Huyên biết, Diệp Mặc rơi vào thời không loạn lưu, chỉ có trốn vào tiểu thế giới mới có thể giữ được nhất mệnh. Lúc bắt đầu, Diệp Mặc còn thật có chút sợ hư không loạn lưu. Tại hư không loạn lưu bên trong, có rất nhiều khiến đồ vật, như không gian phong nhận, không gian cắt chém tuyến, không gian viêm hỏa. Lấy Diệp Mặc sư cảnh đỉnh phong luyện bản tu vi, cũng chỉ có thể tại hư không loạn lưu bên trong ngây ngốc mấy hơi. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Mặc phát hiện không gian loạn lưu là một cái vô cùng thích hợp luyện thể. Hắn lâu không tiến thêm luyện bản tu vì vậy mà bắt đầu chậm chạp bắt đầu tăng trưởng. Dương An tiếp vào Lạc Huyên điện thoại về sau, theo già thiên thế giới bước vào tối cường thế giới. Sau đó, thả ra thần thức, gặp Diệp Mặc tại hư không loạn lưu bên trong luyện thể. Lạnh nhạt nói, Huyên Huyên, Diệp Mặc không có việc gì, hắn tại luyện thể, như vậy đi, ta cũng đưa ngươi đi, chờ các ngươi đạt đến thần cảnh đỉnh phong, thì trực tiếp phi thăng tiên giới đi. Dương An đi vào Lạc Huyên bên người, mở ra hư không, đem Lạc Huyên đưa nhập hư không loạn lưu về sau, một bước bước vào tiên giới Thường Dung Thiên. Vừa mới, dì Tiểu Ngọc cho hắn gọi điện thoại, nói các nàng tỉ muội tại Thường Dung Thiên du ngoạn. Lạc Huyên xuất hiện tại Diệp Mặc phía sau người, tâm lý đã chấn kinh, lại lo lắng. Lúc này, Diệp Mặc trên thân đầy người phía trên máu, đồng thời Diệp Mặc trên thân còn có nhạt đạm kim quang lưu truyền. Diệp Mặc nhìn thấy Lạc Huyên lo lắng thần sắc, bình tĩnh nói, Huyên Huyên, ta không sao, ta ở chỗ này luyện thể. Lạc Huyên đạo, ta biết, vừa mới, sư phụ đã nói cho ta biết, trên người nàng có Dương An thần lực che chở, không sợ không gian loạn lưu. Diệp Mặc nghe đến Dương An tên, hỏi, Dương An đi đâu, ai biết được. Lạc Huyên đạo, người cũng không phải không biết sư phụ ta thần thông. Ha ha, Diệp Mặc cười nói, cũng thế, lấy hắn thần thông, khả năng tại tiên giới, cũng có thể tại thánh giới, cũng có thể đi giới khác mặt. Lạc Huyên chung quanh thần lực càng ngày càng yếu. Nàng nói ra, Diệp đại ca, sư phụ ta để cho ta tới nơi này luyện thể. Hắn nói, chờ chúng ta đạt đến luyện thể thần cảnh về sau, thì trực tiếp phi thăng tiên giới. Diệp Mặc đạo, Huyên Huyên, không gian loạn lưu vô cùng nguy hiểm. Ngươi luyện thể thời điểm, một phải bình tâm cẩn thận. Hắn nói một câu, lại nói, như vậy đi, chúng ta tiên tiến tiểu thế giới. Ta cho ngươi một số luyện thể linh dược. Không dùng, Lạc Huyên cười nói, sư phụ ta đã luyện cho ta thể thần vật. Một hồi, ta cho ngươi một chút. Diệp Mặc cùng Lạc Huyên tiến vào tiểu thế giới về sau. Nhìn lấy Lạc Huyên bên người thần vật, có chút im lặng đạo, hư không sinh cơ tủy, tiên khuyên hoa, ngậm linh thảo, thái sơ chi linh, tiên thiên linh thủy, hỗn độn linh quả, hỗn độn xanh địch, sạch linh tâm sen. Hắn đọc đến sau cùng, đã đọc không đi xuống, chỉ có thể cảm thán, Huyên Huyên sư phụ đối nàng thật rất tốt, vậy mà cho nàng nhiều như vậy bảo vật luyện thể. Nơi này nói một chút, vượt giới điện thoại di động công năng phi thường cường đại. Bên trong có vô số tư liệu, còn có đại lượng thần vật, linh vật, tiên vật giới thiệu. Bởi vậy, Diệp Mặc không có phi thăng tiên giới cũng có thể nhận ra nhiều như vậy tiên linh chi vật. Còn nhận biết thần vật, Lạc Huyên đem đại lượng thần vật cùng linh vật ném lên mặt đất, giống như ném rác rưởi đồng dạng. Đồng thời, đối Diệp Mặc đạo, Diệp đại ca, đây đều là luyện thể bảo vật, ngươi có thể tùy tiện cầm. Diệp Mặc nuốt nước miếng, thầm nghĩ, chính mình liều sống liều chết, mới đến vài cọng tiên khuyên hoa. Huyên Huyên đến tốt, sự tình gì đều không cần làm, liền có thể đạt được đại lượng bảo vật. Diệp Mặc dừng một chút, đạo, Huyên Huyên, ngươi nhanh nhận lấy đi. Còn có, tuyệt đối không nên để người khác biết ngươi có những bảo vật này. Ta biết, Lạc Huyên nên một câu, nàng minh bạch, Diệp Mặc là vì tốt cho nàng. Ngay sau đó, nàng kín đáo đưa cho Diệp Mặc mười mấy dạng luyện thể thần vật. Diệp Mặc không có tiếp, mà là đạo, Huyên Huyên, ta muốn theo dựa vào năng lực chính mình. A, Lạc Huyên ứng một tiếng. Đem đất thượng thần vật thu lại, sau đó lại nói, Diệp đại ca, nếu như ngươi cần thần vật, ngàn vạn chớ khách khí với ta. Tốt, Diệp Mặc đạo. Lạc Diệp Thành, Hứa Vi ngồi tại tu luyện phòng, mở to mắt đối bên người tiểu nữ hài đạo, Tiểu Lan, ta đã đạt đến hóa thật viên mãn, vì cái gì không cách nào phi thăng a? Tiểu Lan đạo, Lạc Nguyệt đại lục bị phong ấn. A, Hứa Vi lên tiếng kinh hô. Đạo, vậy làm sao bây giờ? Chiếu ngươi nói như vậy, toàn bộ Lạc Nguyệt đại lục người cũng không thể phi thăng. Tiểu Lan đạo, đúng, chẳng những Lạc Nguyệt đại lục tu sĩ không có thể phi thăng, hắn tu chân giới mặt tu sĩ cũng vô pháp phi thăng. Vậy làm sao bây giờ? Hứa Vi có chút lo lắng nói, nàng tu luyện nhiều năm như vậy, không phải liền là vì phi thăng sao? Chỉ có phi thăng tiên giới, nàng mới có thể tấn cấp cảnh giới cao hơn, mới có thể trường sinh. Tiểu Lan đạo, chờ. Hứa Vi phiền muộn, muốn chờ tới khi nào? Tiểu Lan đạo, Hứa Vi tỷ, nếu như ngươi có thể trở thành tiên trận sư, cũng có thể chính mình đi phá phong ấn. Hứa Vi nghe vậy, khóe miệng co quắp quất. Đạo, quên đi, tiên cấp trận đạo bí điển là một cái giá trên trời, nàng căn bản mua không nổi. Hứa Vi dừng một chút. Đạo, một hồi, ta hỏi một chút Huyên Huyên. Một lát sau, điện thoại kết nối. Hứa Vi đạo, Huyên Huyên, ngươi ở chỗ nào? Lạc Huyên một bên luyện thể, một bên gọi điện thoại. Ta tại không gian loạn lưu bên trong đây. Ếch, Hứa Vi không biết nói cái gì cho phải. Nàng không nghĩ tới, Lạc Huyên chạy đến thời không loạn lưu bên trong luyện thể. Đột nhiên, nàng tựa hồ nhớ tới cái gì. Đạo, Huyên Huyên, chẳng lẽ người đã biết Lạc Nguyệt đại lục không có thể phi thăng, cho nên chính ngươi phá vỡ hư không, muốn trực tiếp tiến về tiên giới. Lạc Huyên nghe vậy, nghi ngờ nói, Lạc Nguyệt đại lục không có thể phi thăng, ta làm sao không biết? Hứa khẽ hỏi, Huyên Huyên, ngươi đạt đến cảnh giới gì? Lạc Huyên đạo, vừa tấn cấp hóa chân tầng thứ hai. Lần này, Hứa Vi minh bạch, vì vậy nói, Huyên Huyên, chờ ngươi đạt đến hóa thật viên mãn liền sẽ rõ ràng. Lạc Nguyệt đại lục không có thể phi thăng, mà lại, hắn tu chân giới mặt cũng không thể phi thăng. Lạc Huyên đạo, vấn đề nhỏ, một hồi, ta cho sư phụ gọi điện thoại, hỏi một chút hắn là tình huống như thế nào. Ta nghĩ, sư phụ hẳn phải biết không có thể phi thăng nguyên nhân. Hứa Vi tìm Lạc Huyên, cũng là hy vọng Dương An giải quyết phi thăng vấn đề. Lạc Huyên sau khi cúp điện thoại, lại cho Diệp Mặc gọi điện thoại. Đạo, Diệp đại ca, Hứa Vi tỷ đã đạt đến hóa thật viên mãn. Thật nhanh, Diệp Mặc hơi hơi giật mình. Sau đó, Lạc Huyên lại đem Lạc Nguyệt đại lục không có thể phi thăng sự tình nói cho Diệp Mặc. Diệp Mặc đến là không lo lắng. Hắn nghĩ, Dương An hẳn là có thể giải quyết phi thăng vấn đề. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ, Dương An vì cái gì không giải quyết phi thăng vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.